Thiếp thân đặc công, chương 1763, sát khí ngưng tụ cùng một chỗ, góc truyện audio.com, sáng sớm 8 giờ lúc Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ U Linh thích khách cũng tỉnh lại. Tuy nói lịch kinh rồi tối hôm qua kiều diễm triền miên, hơn nữa bọn họ cũng không ngủ vài mấy giờ, song tỉnh lại sau lúc chút nào không có mệt mỏi ý. Mà xúc khiến cho bọn hắn sớm như vậy nhân tiện tỉnh lại nguyên nhân nằm ở, mặt khác 100 danh quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh sát thủ người mạnh đã chạy tới. Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ U Linh thích khách các nàng đứng lên sau lúc đó là đi ra lều vải bên ngoài, thông qua liên lạc biết được mặt khác 100 người đã vốn là sắp chạy tới Nam Ô Trấn. Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ U Linh thích khách đó là thừa xe hướng phía Nam Ô Trấn phương hướng bay nhanh đi. Theo đồng đi trước còn có Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Lôi Mông cùng với Hà Dũng bọn họ, trong nháy mắt 4 lượng xe jeep đó là hướng phía Nam Ô Trấn cái kia quốc lộ bay đi. Khu xe bay tới rồi quốc lộ khẩu, Phương Giật Thiên bọn họ đều xuống xe cũng tại kiên nhẫn cùng đợi, ước chừng hơn 20 phút đồng hồ sau khi từng đợt xe ầm vang mà đến thanh âm vang lên, đó là chứng kiến đủ có hơn 20 lượng cùng loại vô quân dụng xe jeep bay nhanh mà đến. Này một nhóm xe bay nhanh mà đến sau lúc đó là ngừng lại, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách nghênh đón, trước một chiếc xe tử nhảy xuống rồi mấy người thần sắc lạnh lùng mà vừa lại nội uẩn sát khí tuổi nhẹ nam tử, chứng kiến Ngân Hồ cùng U Linh thích khách sau lúc đều kính chào, sắc mặt có vẻ cực kỳ cung kính. Bọn họ đều là quốc tế sát thủ liên minh tinh nhuệ sát thủ cũng hoặc là thích khách liên minh trung cao nhất người mạnh. Tốt lắm, các ngươi tất cả đều tới. Ngân Hồ mở miệng vừa nói, vũ khí tất cả đều vận chuyển lại đây rồi sao? U Linh thích khách mở miệng hỏi, vũ khí đã vốn là vận chuyển lại đây, trọng hình cơ thương, nhẹ cơ thương, súng ngắm, vi trùng, súng lục tất cả đều vận đưa tới. Một người nam tử đối với U Linh thích khách cung tiếng, nói, tốt lắm, như vậy chúng ta hãy đi trước đóng quân mà bên kia đi. Cũng lên xe, U Linh thích khách mở miệng vừa nói. Rồi sau đó, Phương Giật Thiên bọn họ cũng đều lên xe, một lượng chiếc xe từ đó là hợp thành một cái trường long bàn hướng phía phiến núi rừng bay nhanh đi. Rất nhanh, Phương Giật Thiên bọn họ đã vốn là khu xe đi tới này phiến hoang dã núi rừng chung. Phía trước đã là có thêm đông đảo người đang nghênh đón, hầu quân bọn họ nhất bang huynh đệ chứng kiến lại tới nữa 100 hào quốc tế sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh cao nhất sát thủ cùng người mạnh, nhiệt huyết sớm đã là sôi trào lên. Không chút nào khoa trương nói, quốc tế sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh này 150 sát thủ cùng người mạnh, hơn nữa Phương Giật Thiên, Ngân Hồ U Linh thích khách cùng với Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn họ cỗ lực lượng này tổ hợp cùng một chỗ, đủ để cho cả Miến Điện chính phủ quân một lần trầm trọng đả kích, càng đừng nói chính là một người Ô Nhĩ Mạn quân đội rồi. Trước đem vũ khí cũng nâng đi ra, mọi người căn cứ chính mình nhu cầu cầm dường như mình vũ khí. Chiến đấu sắp xảy ra, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Về tới này phiến hoang tàn vắng vẻ núi rừng sau khi Phương Giật Thiên đó là mở miệng lớn tiếng nói. Trong nháy mắt Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng Lôi Mông cũng tổ chức nhân thủ từ một lượng năm lượng xe jeep thượng tướng một tương tương phong kín đại cái dương cũng nâng xuống, rồi sau đó đem cái. Góc truyện audio.com, dương mở ra, bên trong thành lập đều là một thanh bính đủ loại kiểu dáng hỏa lực vũ khí, ngoài ra trang bị một loạt sắp xếp đạn dược càng lại khơi dậy mọi người trong lòng sôi trào nhiệt huyết cùng vô hạn sát khí. Theo sau, hiện trường mọi người đều căn cứ chính mình nhu cầu lựa chọn thích hợp chính mình thương giới, trọng hình cơ thương, nhẹ cơ thương, súng ngắm, súng lục chờ một chút đều bị đám người người nhất nhất lựa chọn đi cũng cầm thượng rồi thương theo đạn, bọn họ trên mặt càng lại phấn khởi lên. Đặc biệt quốc tế sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh này sát thủ cùng người mạnh từ bọn họ trên người tán phát ra luồng bén nhọn sát khí đủ để cho bởi vì chi đàm chiến. Tất cả mọi người cầm tốt lắm thương giới sau lúc đó là sắp hàng đội ngũ, giống như một chi huấn luyện có tố quân đội bàn, một đôi hai mắt quang cũng nhìn về phía rồi phía trước Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ các nàng. Lúc này đây, chúng ta hành động viện sẽ đối phó chính là Miến Điện Mại Chát Ương Khắc Khâm thứ 16 quân doanh, do Âu Nhĩ Mạn xuất lĩnh. Chúng ta mục tiêu ngay lúc chỗ ngồi này chợt hiện phía sau, cách một cái sông. Phương Giật Thiên mở miệng vừa nói tiếp tục nói tối đêm 6 giờ đồng hồ bắt đầu, mọi người chia làm 4 đơn vị tiểu đội, một chi đội ngũ từ Ô Nhĩ Mạn đóng quân quân doanh phía sau bao sao quá khứ, thứ 2 đơn vị đội ngũ từ bên phải sườn núi bao sao quá khứ, thứ 3 đơn vị đội ngũ từ bên trái sườn núi bao sao quá khứ, thứ 4 đơn vị đội ngũ trực tiếp vượt sông từ mặt trước đánh sâu vào quá khứ. Thứ 4 đơn vị đội ngũ nhiệm vụ trọng yếu nhất khởi đến tác dụng chính là đem Ô Nhĩ Mạn quân đội lực chú ý cũng hấp dẫn lại đây, rồi sau đó mặt khác tam trích đội ngũ trực tiếp xuất kỳ bất ý bao sao giết qua đi. Ta lực cầu tại nhất thời gian ngắn nội đem Ô Nhĩ Mạn quân đội toàn bộ tiêu diệt. Nhớ kỹ, vốn là toàn bộ tiêu diệt một người không để lại cũng nghe rõ ràng rồi sao? Phương Giật Thiên tiếng quát hỏi. Nghe rõ ràng rồi, một tiếng hò hét tiếng vang lên, sát khí tận trời, tinh thần tăng vọt, luồng ngưng tụ cùng một chỗ sát khí đủ để cho bởi vì chi tâm kinh đam run rẩy. Tốt lắm, cụ thể nhiệm vụ trong chốc lát ngân hồ cùng thích khách đều đã cho các ngươi an bài, mỗi đơn vị đội ngũ cũng sẽ có người xuất lĩnh. Lúc này đây hành động cần phải cấp cho dư đối phương lôi đình một kích tuyệt không cấp đối phương thở dốc cơ hội. Phương Dật Thiên mở miệng vừa nói, mẹ kiếp giúp Miến Điện lão, nên sát một phiến giáp không để lại. Tiểu đao cục cục nông rồi tiếng xé gió trên mặt tràn đầy sát khí, ánh mắt càng lại có vẻ cực nóng vô cùng. Đối phương cũng sống không được thời gian dài bao lâu, tổng yếu vì bọn họ lúc này đây ngu xuẩn cử động nỗ lực huyết đại giới. Lưu Mãnh cũng là nói, rồi sau đó, Phương Dật Thiên đó là làm cho Ngân Hồ cùng U Linh thích khách cấp mọi người tiến hành phân đội, hạ đạt cụ thể nhiệm vụ yêu cầu. Phương Dật Thiên còn lại là đem Hầu Quân hô lại đây, Hầu Quân ứng với rồi tiếng, đi tới Phương Dật Thiên bên người, nói. Phương ca chuyện gì? Ta với ngươi còn có tiểu đao, Lưu Mãnh quá khứ gặp mặt cái này Ô Nhĩ Mạn. Tìm tòi hư thật đồng thời cũng là tại ổn định hắn. Nhân tiện bây giờ ngươi hẳn là có thể nhìn thấy người này đi. Phương Dật Thiên vẫn nói, có thể, chỉ cần trước liên lạc đối phương ủy phái đại biểu, rồi sau đó đưa ra theo Ô Nhĩ Mạn. Góc chuyện audio.com, gặp mặt đàm phán liên quan tiền chuộc thủ tục có thể rồi. Hầu Quân nói, Phương Dật Thiên gật đầu ánh mắt trầm xuống, nói. Như vậy ngươi bây giờ phải đi an bài chuyện này. Được rồi, đối phương nói ngươi có thể hay không nghe hiểu được. Hầu Quân cười, nói. Đương nhiên nghe hiểu được cũng đều sẽ nói, ở bên cạnh Tẩu Quân hòa việc buôn bán cũng 7-8 năm rồi, này nếu sẽ không nói Miến Điện ngữ như thế nào có thể hành. Hảo, như vậy nhân tiện ngươi theo ta cùng tiểu đao bọn họ qua đi một chuyến liền nhưng. Phương Dật Thiên vừa nói, đó là nói tiếp ngươi đi liên lạc đối phương người đi. Đã nói bây giờ chúng ta muốn đi thấy Ô Nhĩ Mạn. Hảo, Phương ca ta cũng nên đi an bài. Hầu Quân vừa nói đó là tránh ra rồi. Phương Dật Thiên hít sâu khẩu khí trong mắt tinh mang chớp động bên mép nổi lên rồi một tia lạnh lẽo ý cười. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn cái này Ô Nhĩ Mạn vốn là thế nào một người, có hay không ba đầu sáu tay, dĩ nhiên ngang ngược tới rồi như thế tình trạng. Cách chương.